Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447 Hồng Giày Múa 38. Chương 447 Hồng Giày Múa 38 là như thế này sao? Hạ Tịch nhìn về phía còn đứng ở cửa Lý Minh Minh. Lý Minh Minh lá gan rất nhỏ. Hắn xúc ở ngoài cửa căn bản không dám hướng trong phòng đi. Nghe được Hạ Tịch dò hỏi chính mình, hắn gật gật đầu. Là cái dạng này, vài người khi nói chuyện, lầu hai các người chơi cũng đi tới cửa, nhìn thấy Giả Uy thảm trạng. Không ít người đều đảo hút một ngụm khí lạnh, này tình huống như thế nào? Điền Viên có chút nghi hoặc, trước người là bị khái chết, lần này lại là trúng độc. Này giết người phương thức cũng quá không có quy luật đi, đúng vậy, Đào Đào cũng nhịn không được. Mở miệng, nếu NPC có thể dùng độc, kia phía trước đối phó Đặng Tiểu Xuân thời điểm làm gì sử dụng bạo lực? Dùng độc nhưng phương tiện nhiều, có lẽ NPC trong tay độc là hữu hạn. Không đủ đối sở hữu người chơi sử dụng, Hạ Tịch một bên kiểm tra Giả Uy thi thể. Một bên nói ra chính mình phỏng đoán. Cho nên ở có thể dùng mặt khác phương thức giải quyết thời điểm. NPC liền không lựa chọn dùng độc, như vậy vừa nói nhưng thật ra có khả năng. Điền Viên tán đồng, gật gật đầu, Giả Uy liền chết ở trong phòng. Hai người các ngươi cư nhiên một chút động tĩnh không có nghe được. Triệu Thuần Phỉ nhìn về phía Lý Minh Minh cùng Từ Thiếu Trung. Đầy mặt hoài nghi, Từ Thiếu Trung lại đem vừa mới đối Hạ Tịch nói lại đối Triệu Thuần Phỉ nói một lần, cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Cả một đêm chúng ta đều không có rời đi quá phòng gian. Giả Uy hẳn là cũng không có. Hắn chính là vì chính mình an toàn suy xét mới muốn cùng chúng ta ngủ cùng nhau. Nếu hắn nửa đêm nghĩ ra đi, khẳng định sẽ đánh thức chúng ta. Không có khả năng đơn độc một người ra cửa, vậy thực kỳ quặc. Bộc Dương Định Hoa quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Nếu NPC tiến vào các ngươi phòng, như vậy mở cửa thời điểm, các ngươi nghe không được bất luận cái gì động tĩnh sao? Nói thực ra, ta kỳ thật cho rằng cửa phòng cũng không có bị mở ra quá. Từ Thiếu Trung đối Bộc Dương Định Hoa nói. Chúng ta sắp ngủ trước vì an toàn suy xét. Trực tiếp đem cửa phòng khóa trái. Từ bên ngoài không có chìa khóa là mở không ra. NPC là biệt thự tiền chủ nhân. Có chìa khóa thực bình thường đi. Bộc Dương Định Hoa đưa ra bất đồng cái nhìn. Bằng không ta như thế nào tiến vào? Lại như thế nào độc chết Giả Uy? Nhưng ta vừa mới mở cửa thời điểm. Môn vẫn là khóa trái. Từ Thiếu Trung cường điệu nói. NPC cho dù có chìa khóa có thể mở cửa tiến vào. Nhưng đắc thủ lúc sau không cần phải lại khóa trái môn rời đi đi. Như vậy không chỉ có lãng phí thời gian. Lại còn có gia tăng rồi chính mình bị phát hiện nguy hiểm. Ta tán đồng Từ Thiếu Trung cách nói. Ngoài cửa Lý Minh Minh nhỏ giọng mở miệng. Giả Uy trúng độc lúc sau khẳng định lập tức sẽ có phản ứng. Vậy thực dễ dàng phát ra động tĩnh làm ta cùng Từ Thiếu Trung tỉnh lại. NPC khóa trái môn thời gian liền sẽ dẫn tới chính mình không kịp về phòng. Ngược lại dễ dàng bị người phát hiện ta thân phận kia không từ môn đi. NPC là vào bằng cách nào? Bộc Dương Định Hoa nhíu mày. Đối với chính mình bị phản bác cảm thấy thực không cao hứng. Hơn nữa không còn có một cái khác khả năng tính sao? Nếu NPC liền ở hai người các ngươi chi gian. Vậy hoàn toàn không cần mở cửa tiến vào liền có thể trực tiếp động thủ. Oa! Lão công thật lợi hại. Triệu Thuần Phỉ lập tức cổ động mà tán dương Bộc Dương Chính Hoa. Ta cảm thấy lão công nói quá đúng. NPC là Lý Minh Minh cùng Từ Thiếu Trung giữa một cái. Liền cái gì đều giải thích thông. Ở tại một phòng, xuống tay nhưng quá dễ dàng, được đến Triệu Thuần Phỉ khen. Bộc Dương Chính Hoa hơi hơi nâng cằm lên. Lộ ra đắc ý biểu tình, chúng ta nằm ở trên một cái giường ngủ, Từ Thiếu Trung biện giải nói. Bất luận là ta còn là Lý Minh Minh, chỉ cần trong đó một phương có rõ ràng rời giường động tác. Một người khác khẳng định đều sẽ có điều phát hiện. Tấu chương xong, hết chương.